Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 900, khiêng tên là Anh Quốc Đình. Chiến tranh là tàn khốc. Khi chư vương nhắc lên trận chiến tranh này chi lúc, liền cũng đã làm xong đối mặt tàn khốc chuẩn bị. Châu Âu trong chiến tranh có một cái phi thường điển hình đặc tính. Cái kia chính là ưu đãi quý tộc. Vương thất, hai bên đánh khí thế ngất trời, tử thương thảm trọng, kết quả đánh tới cuối cùng, liền xem như một phương thắng lợi, đem địch nhân đại tướng, quốc vương bắt lấy, cũng sẽ chọn cấp cho phù hợp nó thân phận ưu đãi. Quý tộc cùng quốc vương, bọn hắn khởi xướng chiến tranh, kết quả lại tại chiến bại về sau vẻn vẹn muốn giao ra tài sản cùng binh lực thượng tổn thất. Hoặc là nói những cái kia binh lực đối với bọn hắn tới nói. Cũng là một loại tài sản mà thôi. Thật đang tại chiến tranh bên trong chết mất quý tộc ít càng thêm ít. Mỗi một người tử vong đều có thể tạo được một loại nào đó, chấn kinh, hiệu quả. Chính là bởi vì dạng này chiến tranh hoàn cảnh, mới khiến cho bọn gia hỏa này tùy ý liền có thể nhấc lên một cuộc chiến tranh. Dù sao cùng lắm thì bất quá là tổn thất chút nhân thủ bồi ít tiền thôi. Artoria, kiếp trước, cũng là tuần hoàn theo dạng này quy tắc trò chơi. Nàng đánh bại chư vương, nhưng thật chính là bởi vì chiến tranh mà chết vương hoặc là quý tộc rất ít. Lotter vương ngay từ đầu cùng nàng khai chiến, về sau con của hắn lại có thể tại nàng dưới trướng trở thành kỵ sĩ bàn tròn. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra được. Cái này Anh Quốc chiến tranh thật sự có một loại sinh ý, cảm giác. Bất quá, cái này thời không trở nên không đồng dạng, đã muốn đi thiết huyết thống trị lộ tuyến. Như vậy tất cả không hài hòa, không bị khống chế, không ổn định nhân tố liền đều muốn tiêu diệt. Có được siêu việt thời đại chiến thuật. Cùng trong một năm trên trăm trận thật to nho nhỏ thực chiến huấn luyện ra tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn. Lại thêm kiếp trước đối với chư quốc, chư vương hiểu rõ. Tolia đem trận chiến tranh này biến thành một trận đơn phương huyễn kỹ. Tolia xuất lĩnh 500 người kỵ sĩ đoàn tung hoành phía trước chiến trường. Hậu phương từ Merlin dựa theo sự tình trước an bài tốt kế hoạch. Điều động bộ binh tiến hành các loại phòng ngự cùng tiếp ứng. Một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được quốc vương trong cuộc chiến tranh này. Như là bị đùa bỡn khỉ bình thường. Hiển thị rõ bối rối cùng trò hề. Chiến tranh mới bắt đầu. Chư vương nương tựa theo gần 10 lần binh lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng bởi vì lẫn nhau hợp tác đơn sơ. Không có thống nhất chỉ huy. Số lượng tuy nhiều, lại có các loại lỗ thủng, từng cái bánh răng đều không có cắn nhau gấp, sao có thể để máy móc bình thường vận hành đâu. Tolia kỵ sĩ đoàn như là đâm vào bánh răng bên trong côn thép, đem nguyên bản còn miễn cưỡng bày ra tại riêng phần mình vị trí bánh răng. Tất cả đều băng tán, một cái tiếp một cái thôn phệ địch quân bộ đội. Mà bởi vì không cách nào phân ra quá nhiều binh lực đến trông coi tù binh. Bởi vậy tại Tolia kỵ sĩ đoàn thủ hạ, địch nhân sống sót cơ bản không đến một nửa. Thảm liệt như vậy chiến tranh dọa sợ chư vương. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn bắt đầu chạy trốn. Đồng thời không biết từ ai trong miệng truyền tới. Ma vương xưng hô bị quan tại Tolia trên đầu. Bọn hắn xưng hô Tolia vì ma vương, xưng hô Tolia thủ hạ kỵ sĩ vì ác ma kỵ sĩ. Sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh, cái thế giới này là một cái phi thường có ý tứ thế giới. Thần bí loại vật này, nghe vào vô cùng mơ hồ, thậm chí có chút không hợp logic, bất quá, đơn giản để giải thích, kỳ thật liền là ma lực cùng tâm tướng kết hợp thể. Khác biệt tâm tương tại kết hợp ma lực sau sẽ sinh ra khác biệt thần bí. Tỷ như hoặc sợ sẽ sinh ra tà ma, sùng bái sẽ sinh ra thần linh loại hình. Nơi này có thể nâng một cái tương đối điển hình ví dụ. Cái kia chính là anh linh, mà ở trong đó điển hình bên trong điển hình. có thể nói một chút cái kia bị truyền thuyết vặn vẹo anh linh hấp huyết quỷ đại công Vlad III, mà này lúc Anh quốc làm thần đại sau cùng còn sót lại chi địa. Tại cái này thổ sinh hoạt, thần đại người. Nó tâm tướng chỗ có loại này đặc tính đem so với người bình thường càng mạnh hơn gấp mấy chục lần. Hơn trăm lần, theo lời đồn nổi lên bốn phía. Mấy trăm ngàn người sinh ra thần bí. Từ từ bao phủ Tolia cùng nàng kỵ sĩ đoàn. Tolia đối với cái này cảm ứng được. Làm Anh quốc Hồng Long. Tại Nghiêu Khôi trợ giúp dưới đã chạm đến thần lĩnh vực nàng. Cảm ứng được đó cùng tín ngưỡng lực tương tự lực lượng. Khi thực lực đạt tới nàng loại trình độ này thời điểm. Kỳ thật đã có thể làm đến chống cự thần bí ăn mòn. Nhưng Tolia tại làm rõ cái này cỗ thần bí đại biểu chính là cái gì về sau. Vui vẻ tiếp nhận, địch nhân hoảng sợ dần dần biến thành Tolia lực lượng. Nàng và mình kỵ sĩ đoàn, bởi vì cái kia hư cấu, ma, chi thuộc tính mà sinh ra càng thêm liên hệ chặt chẽ. Mà vốn là thân là ma vương phi nàng, đối với ma tính thế nhưng là phi thường quen thuộc. Nàng thông qua cái này bước đầu liên hệ, đem tự thân ma lực bên trong vẫn như cũ ẩn chứa cái kia cỗ ma tính khuếch tán ra ngoài. Ma tính, đây là một cái tương đối vật kỳ lạ. Nó tại thế giới khác bên trong không có cái gì đặc thù lực lượng. Chẳng qua là như là ngọt bùi cay đắng bình thường vị giác khác biệt. Nhưng ở cái thế giới này, thần tính cùng ma tính đều có nó tính thực chất ảnh hưởng. Nói như vậy sẽ biểu hiện tại công kích, có chút cùng loại với tăng thêm pháp thuật xuyên thấu. Đối ma lực ảnh hưởng có chút lớn, mà ngoại trừ loại này trong chiến đấu thể hiện bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, thần tính cùng ma tính có thể hấp thu khác biệt lực lượng đến cường hóa tự thân. Ủng ngó thần tính người, bị mọi người kính ngưỡng, cung phụng liền sẽ mạnh lên, mà có được ma tính người, bị mọi người hoảng sợ, căm hận liền sẽ mạnh lên, mà này lúc, chính có mấy chục vạn người e ngại bọn hắn. Tolia kỵ sĩ đoàn càng đánh càng hăng. Mà chư vương quân liên hiệp thì là binh bại thần tốc. Rốt cục, lại là một năm chiến tranh qua đi. 11 nước quân liên hiệp bị đánh bại. Cái này 11 nước quốc vương trực tiếp bị xử tử hình. Nó binh sĩ toàn bị biếm thành nô lệ. Nó quốc dân thì là bị chia làm nhị đẳng công dân. Trên thực tế, từ trên tâm lý tới nói, Tolia cũng không thế nào quan tâm những binh lính kia. Dù sao bọn hắn bất quá là một đám chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi thôi. Nhưng là, hiện tại Anh quốc nghèo rớt mồng tơi a. Các phương diện đều cần tính toán tỉ mỉ, đem những người này biếm làm nô lệ hoặc là nhị đẳng công dân. Có thể tiết kiệm hạ rất lớn một bộ phận lương thực tài nguyên. Với lại, kiếp trước Tolia tại quản lý quốc gia thời điểm. Vì gom góp quân nhu mà không ngừng vơ vét quốc dân. Mặc dù không phải đem quốc dân vào chỗ chết áp bách. Nhưng cũng đều qua rất khổ. Kiên trì một chút nữa. Cực khổ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mời mọi người lý giải. Nàng không biết nói bao nhiêu lần lời nói như vậy. Trước thế, nàng thất bại trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền đến từ này. Nàng đánh giá cao người bình thường tâm lý năng lực chịu đựng. Chính nàng có thể chịu đựng lấy cực lớn áp lực tâm lý. Nhưng những người khác cũng không thể làm đến nàng loại kia gần như không phải người trình độ. Mà này lúc, nàng thông qua công dân đẳng cấp phân hóa, đem những cái kia nhị đẳng công dân chia làm sau đó phải chèn ép một phương. Mà những cái kia nhất đẳng công dân, chính là nàng tự nhiên người ủng hộ. Những người kia sẽ tự phát trợ giúp nàng đi ổn định cái này giai cấp. Áp sẽ không toàn đặt ở nàng một người trên thân. Bị áp bách người oán hận cũng sẽ không toàn tập trung ở nàng một người trên thân. Rất hiển nhiên, nàng thành thục, nàng so kiếp trước minh bạch một vấn đề. Cái kia chính là nàng không nên một thân một mình khiêng toàn bộ Anh quốc. Nàng không có cái kia nghĩa vụ cũng không có cái năng lực kia. Anh quốc có rất nhiều người, nàng phải làm là mang theo mọi người cùng nhau khiêng cái này tên là Anh Quốc Đại Đỉnh. Nói cho cùng, đến bây giờ mới hiểu được điểm này, nàng lúc trước cũng thật sự là non nớt đâu. Mặc dù là vương, mặc dù nhìn qua kiên cường như vậy, nhưng nội tâm vẫn luôn chỉ là một cái tiểu nữ hài thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.